Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 434, chương 433, ngươi hỏi ta nhìn thế nào? Chắc chắn là ngồi xuống mà xem rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, địa phương hào cường câu kết quan phủ, hình thành lợi ích to lớn. Trên dưới lừa dối, tài nguyên độc quyền, chiếm đất công, khiến dân thường khó sống. Hiện tại, oán khí tăng cao, phần lớn là do nguyên nhân này. Khâu Bình nói đến chỗ phẫn nộ, gần như nước miếng bắn tung tóe. Nhưng các thần linh lại nhìn nhau. Hai điểm này thực ra không liên quan nhiều đến thần đạo. Thần linh không thể can thiệp quá sâu vào việc nhân gian. Tên cá chê này cuối cùng vẫn là trẻ tuổi. Nhìn thấy bất công trên đời, liền muốn gánh vác tất cả. Thần linh không phải là bảo mẫu của loài người. Những chuyện này là việc của triều đình. Thứ ba, địa phương phiến loạn hoành hành. Nhiều thổ phỉ công khai cướp bóc bốn phương. Còn quan binh triều đình thì thối nát. Không làm được việc, để mặc dân chúng chịu thiệt. Khâu Bình đếm ngón tay. Tiếp tục nói. Nói xong, không ai đáp lại, bởi vì không biết nói gì. Chẳng lẽ lại bảo là tên cá chê này rảnh rỗi? Vì vậy ta nghĩ rằng, những việc này chúng ta đều phải quản. Ta dám đề nghị, chúng ta có thể liên kết với lôi bộ của thiên đình. Thành lập cục chấp pháp, những kẻ gây nên oán giận, đều phải dùng lôi đình tiêu diệt. Việc triều đình quản lý được chúng ta phải quản. Việc triều đình không quản được chúng ta càng phải quản. Quyền thần đặc biệt, tiên trảm hậu tấu. Khâu Bình nói suốt nửa ngày. Cuối cùng hai câu này mới là điểm mấu chốt. Đối với những kẻ làm việc xấu, nhất định phải cho chúng một đòn lôi đình chấn động. Thế nào là ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngả người sau một cách chiến thuật. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ hắn là người trẻ tuổi bay bổng. Nhưng nghe đến đây, nhiều người lại giật mình, lại cảm thấy kế hoạch này có vài phần thực thi. Lôi bộ và thần đạo nhân gian luôn có mối quan hệ tốt. Mỗi năm các thần tướng của lôi bộ đều xuống trần gian, dùng lôi đình tiêu trừ uất khí của nhân gian, giúp thần đạo nhân gian áp chế lực lượng tiêu cực trong thiên địa. Nhưng kiểu liên kết chấp pháp này chưa từng có, nghe có vẻ lại khá khả thi. Như vậy, mặc dù liên quan đến nhân gian sâu hơn, nhưng vì có lôi bộ đứng đầu, có thể giảm bớt không ít áp lực, và cả hai bên đều có lợi. Địa kỳ có thể giảm bớt phản ứng của oán khí, lôi bộ thì có thể nhân cơ hội này tuyên dương danh tiếng ở nhân gian. Thu thập hương hỏa, quan trọng nhất là cách này trực tiếp hiệu quả. Nhân gian có nhiều vấn đề, nếu muốn giải quyết từng cái, không khéo phải tham gia sâu vào, một chút sơ suất là có thể bị lạc lối. Nhưng tất cả vấn đề của nhân gian, bản chất vẫn là vấn đề con người. Ta không thể giải quyết vấn đề, vậy ta giải quyết con người. Chỉ cần tiêu diệt nguồn gốc của rối loạn, mọi thứ sẽ được giải quyết. Như vậy, còn có thể truyền bá uy danh thần đạo ở nhân gian, tạo ra sự răn đe đối với người phàm. Bất kỳ ai muốn làm việc xấu cũng phải cân nhắc trước. Khâu Bình nói xong, thấy không ai đáp lại, liền lén lút ngước đầu nhìn lên Minh Linh Vương đang ngồi trên cao. Không ngờ Minh Linh Vương cũng đang nhìn hắn. Hai người chạm mắt nhau. Khâu Bình vội vàng cúi đầu. Việc này để sau hãy bàn. Còn ai có việc khác không? Vị thần quan bên cạnh Minh Linh Vương hiểu ý. Bước lên một bước. Giọng nói vang vọng khắp đại điện, mọi người đều không có việc gì khác. Cuộc họp lần này kết thúc, Khâu Bình cùng đám đông rời khỏi đại điện. Hắn muốn nói chuyện với vài vị thần đạo vừa quen biết, nhưng thấy họ nhìn hắn như nhìn thấy ôn thần. Từng người lẻn đi trước, thực ra những thần linh này không ghét hắn, chỉ là kết giao với một người gây tranh cãi quá nhiều như hắn thì quá nổi bật. Các thần linh cấp bậc 4, 5 phẩm ở đế kinh cơ bản là trung tầng hoặc thậm chí trung hạ tầng. Lỡ bị những đại nhân vật đánh giá là không ổn định, chắc chỉ biết khóc thôi. Thấy vậy, Khâu Bình cũng có chút thất vọng. liền quay về cục đà thủy của mình. Cuộc họp kết thúc, Khâu Bình hiếm hoi có vài ngày yên tĩnh. Những ngự sử linh quan bị hắn mắng sợ, mấy ngày nay không có văn thư luận tội. Các thần linh khác cũng có những ngày yên bình, vì Khâu Bình đặt tiêu chuẩn luận tội quá cao, không ai dám như trước kia mà bắt gió bắt bóng rồi luận tội ngay. Mỗi người đều phải làm bản đồ chi tiết, lấy bằng chứng cụ thể mới dám luận tội. Nói thì dễ, nhưng thực tế rất phức tạp. Ngươi không phải là người của nha môn, sao có thể gọi lấy dữ liệu từ nhiều năm? Người ta chỉ cần lấy cớ là có thể từ chối ngươi. Khâu Bình trước đây có thể nhờ Đỗ Vũ làm biểu đồ, vì những dữ liệu này là do cục đà thủy tự ghi lại. Từ bận rộn chuyển thành yên tĩnh, Khâu Bình cảm thấy không quen, nhưng may mắn là nha môn lớn, luôn có việc để làm. Chưa được mấy ngày, Giao Nguyên đã mang tin tức tới, nói là Đô Tuần Kiểm Hà Đồ An và U Thủy Đồng Chi cãi nhau rồi. Ồ, nói đến chuyện này, ta không buồn ngủ nữa. Khâu Bình trước đây để đối phó với những kẻ cứng đầu, đã hứa hẹn với Hà Đồ An, chỉ cần hắn tìm ra vấn đề của các đồng chi vận chuyển và đánh đổ được, hắn sẽ tiến cử hắn làm đồng chi một nhánh sông. Hà Đồ An vốn là kẻ nóng nảy, nghe Khâu Bình ám chỉ, liền đi giám sát chặt chẽ U Thủy Đồng Chi. Qua lại vài lần, thật sự tìm ra điểm yếu. U Thủy Đồng Chi quản lý vận chuyển qua ba nơi Hàng Châu, Trung Châu, Duyện Châu. Theo Hà Đồ An báo cáo, U Thủy Đồng Chi mới nhận tiểu thiếp để giúp nàng rửa sạch yêu khí. Hắn tự ý giả mạo thần vị, cúng tế ở điện thờ nhỏ bên cạnh miếu U Thủy Hà Thần. Hà Đồ An cho rằng hành vi này thuộc phạm vi chuyển giao quyền lực thần đạo một cách bất hợp pháp, chiếm đoạt hương hỏa thần đạo, tội nặng đáng cách chức. Nhưng U Thủy Đồng Chi kiên quyết không nhận. Hắn tuyên bố đó là vu cáo của Hà Đồ An. Hắn chỉ điều động hương hỏa dư thừa để rửa sạch yêu khí cho tiểu thiếp, không có chuyện gì về cúng tế thần vị. Tất cả đều là bịa đặt. Dù sao, so với việc chuyển giao quyền lực thần đạo bất hợp pháp, chiếm đoạt hương hỏa là tội nhẹ hơn nhiều. Cùng lúc đó, U Thủy Đồng Chi phản tố Hà Đồ An, nói hắn từng nuôi dưỡng yêu quái nước, gây rối địa phương, sau đó lại dẫn binh đi trừ phỉ, từ đó lấy được công trạng. Hai người cắn nhau, đấu tranh ngày càng gay gắt, cuối cùng đều tới tận Đế Kinh. Ồ, không ngờ hôm nay vừa thức dậy, đã có nhiều chuyện thú vị thế này. Đúng là song hỷ lâm môn. Nghe báo cáo của Giao Nguyên, Khâu Bình cảm thấy rất hứng thú, đều là tài năng cả, ai cũng nhiều mưu kế thế, nhưng người hỏi ta nhìn thế nào, ta chắc chắn là sẽ ngồi xuống mà xem rồi, tiện thể cử một nhóm điều tra đi, xem xét tình hình, các người tốt nhất làm lớn chuyện lên, làm cho các thần linh khác cũng lo lắng, như vậy có thể răn đe những kẻ không an phận. Khâu Bình bây giờ đã giải quyết được đám ngự sử linh quan ở Đế Kinh, chính là thời điểm có thân kim cương, cuối cùng có thể buông tay lớn làm việc. Cách chương.